khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, đệ một lần hẹn ước thành công. Ngày kế tiếp sáng sớm, Chu Du cùng Hoành Thánh mặt đối mặt ngồi ở trước bàn ăn. Câu được câu không mà gặm bánh rán, thỉnh thoảng đào một cái muôi đậu hủ não đưa tiễn trong miệng. Chủ yếu tinh lực đều ở trên điện thoại di động, ngày hôm qua đầu bằng hữu vòng, lại để cho hắn thu hoạch nhân sinh cuộc sống cao nhất 85 cái khen cùng với vô số bình luận. Không ít đồng học cùng lão sư đều tỏ vẻ chính mình có nào đó tài nguyên. Cần nói lời nói, bất quá những này phần lớn chỉ là khách sáo mà thôi. Hay hoặc giả là đáp cầu dắt mối, lợi nhuận cái danh tiếng. Nhưng mà tổng có ít người là rất nghiêm túc, ví dụ như Phạm Phong. Đầu hắn một lúc trời tối liên phát hơn 10 đầu tin tức. Bởi vì Chu Du ngủ sớm mở chớ quấy dày, hiện tại mới nhìn đến. Chu Du, ngươi phải dắt ta. Ta cả đời hạnh phúc tựu nhờ vào ngươi. Ta đã nói với ngươi chính là cái kia. Văn học xã muội tử. Rốt cục hẹn đến. Nhìn đến đây, Chu Du trong miệng bánh rán khối vụn thiếu chút nữa rơi ra đến. Chẳng lẽ mình nhìn lầm Phạm Phong rồi? Hắn là cái dùng tài hoa người nói chuyện, bất quá theo kế tiếp tin tức xem ra. Phạm Phong sợ đắc một số. Ngươi nói chuyện, uy, nghe đại ca. Ta đây nói tiếp đi. Hẹn đến là hẹn đến rồi. Bất quá là hẹn đến ngươi ra cái nhà kia. Nàng là làm lâm viên xếp đặt thiết kế. Ta nói với nàng, ta tại phụ trách một cái hạng mục lớn. Muốn xếp đặt thiết kế thoáng một tí. Nàng nhăn nhó thật lâu mới đáp lời. Giống như đặc biệt không tự tin. Ta liền cho dùng sức cổ vũ nàng hồi lâu. Nàng mới đáp ứng đến xem. Ngươi ngày mai tại ta nhớ được ngươi nói bắt đầu làm trong phòng. Ngày mai 10 giờ sáng nửa. Tại nhà của ngươi sân nhỏ cách nhìn. Ngươi nên giúp ta. Sống lớn như vậy lần đầu tiên hẹn ước thành công. Nói chuyện. Đại ca, Chu Du dưới lên lật ra thật lâu nói nhảm, làm cho người không tưởng được chính là, tại rạng sáng 4 điểm khoảng chừng gì đó, sự tình có biến hóa, ta nổ, viêm ruột lại tái phát, tại bệnh viện, tự ăn được 2 cái sấy nướng tinh bột mì, không nên, sau đó là buổi sáng 7 điểm nhiều tin tức, Chu Du, ta rất muốn chết, ta nói với nàng, ta bệnh tật rồi. Không đi được rồi, ngày khác, sau đó nàng nói, chính cô ta đi thì tốt rồi, nàng căn bản là không quan tâm ta, nàng thà rằng chạy vài chục cây em nhìn một mảnh đất hoang, cũng không muốn thấy ta, nữ nhân, tàn nhẫn và ác độc sinh vật, rốt cục trở mình xong rồi, thật sự là biến đổi bất ngờ, Chu Du nghĩ nghĩ có lẽ hay là hồi âm nói. Ta không có tiền làm lâm viên xếp đặt thiết kế. Làm cho nàng đừng đến. Phạm Phong lập tức trở về lời nói. Đừng, ngươi còn sống, truyền dịch ni. Phạm Phong hiển nhiên đã muốn vượt qua, bị ném bỏ, cảm xúc, lúc này lại trở nên tao nhu bắt đầu đứng dậy. Cái này, ngươi hay là trước giúp ta chiêu đãi thoáng một tí. Ta cảm thấy đắc, ta còn là có hy vọng. Tin tưởng ta. Cái này là ảo giác. Không không không, khẳng định có cơ hội. Nàng xem xét chính là gia cảnh không thật là tốt. Người tự giúp đỡ chút. Một hồi gặp lại mặt, hơi chút nói bóng nói gió thoáng một tí. Bày ra thoáng một tí ta giàu có của cải. Ok, có nhiều giàu có, này, khẳng định mạnh hơn nàng. Hai ta thật sự rất xứng. Đây chính là ta liều mạng thật lâu mới hẹn ước ra tới. Ngươi đối với chính quy bạn gái sẽ không? Như vậy điểm trung thành sao? Búp bê ngươi còn tưởng là thực thực biến thái. DCLM, tóm lại tựu, giao cho ngươi, giúp ta chăn đệm thoáng một tí gia cảnh. Cũng đừng nói hơi quá đáng. Vạn nhất có vẻ ta quá ưu tú. Nàng nên cảm giác mình không xứng với ta. Không nói muốn đi làm màu vượt qua rồi. Nhờ vào ngươi, Chu Du đối với hắn cũng là không nại rồi. Bất quá dù sao, đầu năm nay rất khó sẽ tìm đến thứ hai miễn phí xuất công trình đồ người. Chu Du để điện thoại di động xuống, mới phát hiện Hoành Thánh vẫn đang ngó chừng chính mình. Cụ thể mà nói, là tại nhìn mình chằm chằm trên tay nửa khối tiên bính. Muốn, Chu Du đem bả bánh rán đặt ở trong mâm. Hoành Thánh dùng sức gật đầu, nhưng lại rất nhanh lắc đầu, không. Nếu như ngươi ăn no, ta đây đã nghĩ, nếu như ngươi còn muốn ăn, ta đây sẽ không muốn. Đúng vậy, ta đã có chút no bụng, lại có điểm muốn ăn nữa. Ta đây đã muốn, lại không muốn. Từ có Hoành Thánh, hết thảy đều thay đổi. Ngay ăn sớm một chút đều có thể ăn ra Schrödinger bánh rán. Chu Du cuối cùng là một đem bả bánh rán giao cho Hoành Thánh. Chính mình cầm lấy chén ba lượng khẩu đem bả đậu hủ não làm xong. Quất tờ khăn giấy liền lau miệng đứng dậy. Ta đi bề bộn rồi. Giữa trưa cho ngươi gọi cái bên ngoài bán. Ngươi thu thoáng một tí thì tốt rồi. Hoành Thánh dốc sức liều mạng cuồng nhai mấy ngụm. Đem bả bánh rán cứng rắn ngạch nuốt xuống. Đồn, nấc. Có thể hỗ trợ, nấc, hôm nay cũng không có cần muốn giúp đỡ công tác. Chu Du quơ đầu đi ra cửa. Đồn có thể nấc. Học mới kỹ năng, Chu Du giữ tợn nghiêm mặt quay đầu lại. Ngươi vì cái gì như vậy chủ động, bởi vì đồn muốn làm nhận ca nấc. Ngươi, tự vì vậy, nấc, Hoành Thánh chậm rãi cúi đầu. Đánh nấc đồng thời, tóm lấy váy ngủ. Chỉ có công tác mới có thể ăn được. Nấc, đồng, Chu Du nhìn xem nàng. Thậm chí có điểm tâm đau. Nhưng hắn có lẽ hay là ngồi xổm Hoành Thánh trước mặt nói ra. Thực hâm mộ ngươi, công tác có thể có ngọt đồng ăn. Ta khi còn bé, dù thế nào hợp lại, cũng ăn không được ngọt đồng. Phụ mẫu ta có thể so với ta keo kiệt nhiều hơn. Đối với Hoành Thánh mà nói, cái kia thật đúng là khó có thể tưởng tượng keo kiệt. Chu Du cái này liền đứng dậy cầm lên hai vai. Buổi tối trở về bổ văn hóa khóa. Sáng mai kiểm tra. Bổ không trở lại tựu không cho phép ra cửa. Hoành Thánh hưng phấn mà trở lại. Chạy đến trên ban công. Tại gạt quần áo can dưới nhảy đáp vài hạ mới túm ra rồi phải thay đổi quần áo. Sau đó nhấc lên áo ngủ tại chỗ khai mở đổi. Chu Du lúc này nghiêng đầu sang chỗ khác mắng. Nói bao nhiêu lần rồi. Thay quần áo không thể để cho người khác xem. Điếm trưởng không phải người khác. Hoành Thánh nói. Năng hùng hồn đầy lý lẽ. Là người một nhà. Nấc. Nam nữ hữu biệt. Ngươi nhưng trường điểm tâm. Cái gì điểm tâm? Ếch. Chu Du thở dài một hơi. Hắn thật sự làm không rõ ràng lắm Úc Linh vị diện ma vương tiêu chuẩn rồi. Rõ ràng nói muốn chi phối hết thảy, sau đó tự khinh địch như vậy bị ngọt đồng chi phối. 9:30, tiểu cửa sân, một cỗ màu xám xe tải lảo đảo lái tới. Thân xe có không ít vết thương cùng rơi nước sơn. Xem xét chính là chủng chuyên môn làm việc xe. Chu Du mỉm cười nghênh đón tiếp lấy. Đây là hắn lão tía bằng hữu giới thiệu thi công đội ngũ. Trước kia câu thông qua. Hắn cũng xem qua bản vẽ, giá cả báo cũng rất đáng tin cậy. Nguyên bộ xuống, ước chừng vừa mới cũng may Chu Du thừa nhận trong phạm vi. Người đến hai người, một cái đầu chọc lái xe, một cái tiểu hồ tử chung năm người. Hai người xuống xe, rìa mép cái này liền cười tới cùng Chu Du nắm tay. Nhưng cực kỳ khủng khiếp rồi, còn trẻ như vậy tiểu Chu, mò mẫm làm, Chu Du cười nắm tay, vất vả Trương quản lý rồi. Đại thật xa, gọi lão Trương phải, rìa mép rút ra một bao hồng tháp, đỉnh ra hai cây đưa cho Chu Du. Không rút, cảm ơn, thật không rút. Lão Trương cái này liền lần lượt đầu chọc một cây, đốt thuốc lá hậu giới thiệu nói. Cái này lương sư phó, công ty của chúng ta tay nghề tốt nhất việc xây nhà. Ngươi hảo, Chu Du lễ phép tính nắm tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.